Huyết lang báo thù, chương 197, đại hội Tào Bang. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cao ốc Phi Hùng, tổng bộ Tào Bang. Sớm hôm nay, Tào Nghị Hùng triệu tập cuộc họp các đường chủ. Không phải ông ta sợ lang quân và hải bang. Khi khai chiến, bất kể với bang phái nào, cũng phải có kế hoạch. Vương Thiến Thiến là cố vấn của Tào Bang. Cuộc họp như này, cô ta không thể không có mặt. Tuy cô ta là phụ nữ, nhưng với Tào Bang, không có ai dám coi thường người phụ nữ nhìn có vẻ kiều diễm này, thủ đoạn thân thủ của cô ta, những đường chủ này đều đã từng thấy. Đặc biệt cô ta có con dao găm không biết giấu ở chỗ nào, càng khiến người ta không kịp đề phòng. Vương Thiến Thiến trầm tư, Tào Nghị Hùng ở vị trí trên đầu. Sau khi sắp xếp các vị trí nhân lực, nhiệm vụ thỏa đáng xong, mới hỏi Vương Thiến Thiến bên cạnh. Cố vấn, cô cảm thấy sắp xếp như vậy thế nào? Còn cần điều chỉnh gì không? Tào Nghị Hùng biết Vương Thiến Thiến là con gái nuôi của Tư Mã Lâm. Nhưng ông ta tôn trọng Vương Thiến Thiến không chỉ vì thân phận của cô ta, mà là khâm phục tận đáy lòng tài mưu lược, tâm kế của người phụ nữ này. Các vị đường chủ và chiến tướng đều dồn ánh mắt sang Vương Thiến Thiến. Mưu lược của cố vấn. Họ rất muốn biết, những năm nay, hải bang luôn bị Tào Bang họ đàn áp. Về cơ bản đều là chủ ý của cố vấn. Vương Thiến Thiến trầm ngâm một lát. Đầu tiên ngẩng mắt nhìn mọi người một lượt. Rồi mới chuyển ánh mắt sang khuôn mặt phấn chấn đầy tinh thần của Tào Nghị Hùng. Bang chủ. Sắp xếp như vậy không phải là cách tốt nhất. Mục tiêu của chúng ta là lang quân. Không sai. Nhưng còn hải bang thì sao? Ai có thể bảo đảm họ không âm thầm liên minh với lang quân đối phó chúng ta? Chúng ta không sợ bọn chúng liên minh. Dù sao cũng đều phải tiêu diệt. Thiến Thiến kiến nghị rút một bộ phận ra đề phòng hải bang. Đợi sau khi chúng ta tiêu diệt lang quân xong, rồi xử lý hải bang. Đương nhiên, để hải bang và lang quân đánh nhau trước là tốt nhất. Vậy ý của cố vấn là, Vương Thiến Thiến do dự một lát, đứng lên đi đến một bên của phòng họp, chỉ lên bản đồ của Yên Kinh, nói, trên bản đồ phân bố thế lực của Tào Bang, hải bang, lang quân ở Yên Kinh, chúng ta chiếm một nửa, phía đông, tây nam, đông bắc đều là địa bàn của chúng ta. Hải bang chiếm 30%, phía tây, tây bắc, lang quân chiếm 20%, phía tây nam, nếu lang quân và hải bang liên thủ, địa bàn của bọn chúng ở Yên Kinh sẽ ngang bằng với đông tây của chúng ta. Chúng ta tự thấy thực lực mạnh hơn hai bang bọn chúng. Nhưng một khi bọn chúng liên thủ, ắt sẽ tạo áp lực rất lớn cho chúng ta. Chấm chấm. Tào Nghị Hùng nhìn bản đồ của thành phố Yên Kinh, yên lặng lắng nghe, Vương Thiến Thiến đổi phương hướng, chỉ vào bản đồ lại nói, vừa nãy không phải bang chủ cho hai vị đường chủ Tần Nghị, Vương Bình đánh lang quân sao, nhưng phải đánh từ đâu, ra tay từ chiến đường nào của chúng, đừng quên lang quân có huyết lang, Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ rất bất phàm, một khi công đánh lang quân, bọn chúng địa bàn ít, quân chi viện sẽ nhanh chóng đến chi viện. Lúc đó, hai vị đường chủ Tần Nghị và Vương Bình sẽ bị chúng kìm kẹp. Trận chiến đầu tiên, rất quan trọng, nếu chúng ta thất bại. Nói không chừng hải bang sẽ nhân cơ hội mà hành động. Tào Nghị Hùng nghe xong, sắc mặt hơi âm trầm. Lời của Vương Thiến Thiến không phải không có lý. Phân tích sự việc thấu đáo. Các vị đường chủ thì thầm bàn tán. Hiển nhiên là tán đồng lời của Vương Thiến Thiến. Bang chủ, lời của cố vấn có lý. Huyết lang của lang quân anh dũng thiện chiến. Thân thủ vô cùng cường mạnh. Lần trước chúng tôi dùng số người gấp đôi tấn công Huyền Vũ đường của hắn. Không những tổn thất hai vị đường chủ, mà mấy trăm anh em đều chết trong tay huyết lang. Không thể đánh giá thấp sự cường mạnh của huyết lang. Một vị đường chủ đứng lên nói. Bây giờ đương nhiên Tào Nghị Hùng biết huyết lang của lang quân cường mạnh rồi. Ông ta nghe xong lời của vị đường chủ này liền cau chặt mày. Lát sau, ông ta nói với Vương Thiến Thiến. Cố vấn, nói ý kiến của cô trước đi. Vương Thiến Thiến gật đầu. Mời mọi người xem, từ Bắc đến Nam, địa bàn của chúng ta có thể kéo một đường thẳng. Phía Bắc, chúng ta có hai chiến đường lân cận với Hải Bang. Phía Nam cũng có hai chiến đường lân cận với Lang Quân. Tấn công Lang Quân, không thể đàn áp tất cả. Càng không thể điều rút anh em của chiến đường lân cận với Hải Bang. Phải đề phòng Hải Bang. Còn anh em ở phía Đông Yên Kinh, có thể tùy tiện điều động. Điều toàn bộ đi cũng không sao, cách Trương.